Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1310, Vô Danh Kiếm Pháp, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Bạch trở lại nơi ở, xuất ra yêu kiếm tử hoàng. Lại tế luyện một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang tế luyện yêu kiếm trong đoạn thời gian này. Cổ gia vẫn tính là an ổn. Cổ Thanh Vân mặc dù trước từng tới bái phỏng Lâm Bạch, nhưng Lâm Bạch lấy tu luyện danh nghĩa cho từ chối. Mà Cổ Kiếm Vân cũng không có tới phiền Lâm Bạch. Còn như Đỗ gia, cũng là thuận buồm xuôi gió. Chưa có tới tìm cổ gia phiền phức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang so võ chi đằng trước một đêm bên trên. Cổ Kiếm Vân từ bế quan chi địa đi tới. Cất bước hướng đi Lâm Bạch sân trong. Chết Đông Phương Bạch, người gọi ta là tới làm cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Kiếm Vân vừa mới đi vào sân trong. Liền nhìn thấy Lâm Bạch nắm yêu kiếm tử hoàng. Tựa như là ở ma hợp mình cùng yêu kiếm ở giữa phối hợp. Lâm Bạch nhìn thấy Cổ Kiếm Vân qua đây. Đối với Cổ Kiếm Vân vô lễ xưng hô cũng là mỉm cười. Không thèm quan tâm, nói rằng, ngày mai chính là luận võ thời gian. Ta bảo ngươi tới là muốn truyền thụ ngươi mấy chiêu kiếm pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đi theo ta đi, Lâm Bạch nói xong, trực tiếp bay lên trời, hóa thành một vệt sáng, lao ra Hoang Long Thành đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Kiếm Vân khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ, vội vàng đi theo Lâm Bạch ly khai Hoang Long Thành. Ly khai Hoang Long Thành, Lâm Bạch mang theo Cổ Kiếm Vân thẳng đến ngoài thành một mảnh núi hoang mà đi. Đứng ở trên đỉnh núi. Trên bầu trời trăng sáng treo cao, trăng xuống Lâm Bạch nắm yêu kiếm, cuồng phong phần phật, tựa như một vị tuyệt thế kiếm tiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Kiếm Vân rơi vào Lâm Bạch bên người, nhìn lấy Lâm Bạch bộ dáng này, sinh lòng một cổ tôn kính. Mặc dù nàng biết có thời điểm Lâm Bạch có điểm vô sỉ, thế nhưng bản lĩnh vẫn có. Riêng là tại kiếm đạo phía trên thiên phú, càng là so với nàng cao cường rất nhiều. Nếu không lời nói yêu kiếm cũng sẽ không tại Thủy Hàn. Hồ Hồ, Lục Hằng đám người bên trong, lựa chọn Lâm Bạch coi như tân chủ nhân. Lâm Bạch nhìn về phía Cổ Kiếm Vân, nhẹ nhàng nói rằng, tất nhiên ta dạy cho ngươi 2 tháng kiếm đạo, mặc dù đều là đang dạy ngươi cực quang ý cảnh cùng. Cổ Kiếm Quyết. Thế nhưng ta dù sao cũng là sư phụ ngươi, không truyền thụ ngươi mấy chiêu kiếm pháp, có điểm không thể nào nói nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi hãy nghe cho kỹ. Bộ kiếm pháp này tên là Yêu Ma Quỷ Quái Ra U Vực. Hoàng Tuyền Quỷ mưa máu mấy ngày liền, biển máu phiêu diêu phong 3 tận. Tự vấn vốn là trong kiếm tiên. Xem trọng bộ kiếm pháp này, tổng cộng 7 chiêu, ta chỉ thi triển 1 lần. Ngươi có thể lĩnh ngộ được nhiều ít, liền xem chính ngươi bản lĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nghiêm túc nhìn lấy Cổ Kiếm Vân. Cổ Kiếm Vân vừa nghe Lâm Bạch niệm mấy câu nói đó, liền cảm giác kiếm pháp này không phải như vậy đơn giản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch nắm chặt yêu kiếm, tại Cổ Kiếm Vân trước mặt lập tức thi triển ra. Một bộ yêu dị không gì sánh được kiếm pháp tại Lâm Bạch trong tay triển khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Kiếm Vân đều xem ngốc. Nàng cảm giác được Lâm Bạch kiếm pháp. Khi thì quỷ mị vô biên, khi thì hung ác sắc bén, khi thì có trùng tiêu trích tinh tư thế, khi thì lại có bình định nhân gian chi nguyện. Cuối cùng một chiêu càng là tựa như lập địa thành tiên. Bộ kiếm pháp này, Cổ Kiếm Vân cảm giác vô cùng cao thâm mặt chắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, Lâm Bạch thu kiếm mà đứng. Nhìn lấy Cổ Kiếm Vân. Vấn đạo, xem hiểu sao. Cổ Kiếm Vân khuôn mặt nhỏ nhắn sợ đến sửng sốt một chút. Nghe thấy Lâm Bạch vừa hỏi. Một cái kình đạo, không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch bất đắc dĩ bạch liếc mắt. Nói rằng, xem hiểu nhiều ít, ngươi tu luyện một chút. Nha, Cổ Kiếm Vân vội vàng quất ra lợi kiếm. Tại Lâm Bạch trước mặt thi triển mà ra. Nhưng là khi Cổ Kiếm Vân thi triển ra chiêu thứ nhất đến từ sau. Phía sau thi triển ra, liền vô cùng gian nan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch ở một bên nhìn lấy Cổ Kiếm Vân. Bất đắc dĩ than nhẹ. Kiếm đạo thiên tư vẫn là quá thấp. Chỉ có thể lĩnh ngộ được chiêu thứ nhất sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nhìn lấy Cổ Kiếm Vân tu luyện kiếm pháp. Vô cùng cật lực dáng dấp. Hơi hơi vui một chút. Cười nói, thôi đi. Coi như chỉ học hội chiêu thứ nhất, ứng đối ngày mai luận võ, hẳn không phải là vấn đề. Bộ kiếm pháp này, không có tên, chính là Lâm Bạch từ tạo hóa thần cung bên trong đạt được một cái sách cổ bên trên tu luyện ma thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa cái này sách cổ bên trên, thông thiên trên dưới, cũng chỉ có cái này 28 chữ. Lâm Bạch lúc đó đạt được sau khi liếc mắt nhìn, cảm giác thú vị liền cầm tu luyện, tìm hiểu hồi lâu sau. Lâm Bạch lúc này mới phát hiện, ngắn ngủi này 28 chữ bên trong, ẩn chứa thất chiêu lợi hại tuyệt thế kiếm pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa lúc Lâm Bạch muốn đi vào lĩnh Nam, liền dùng kiếm pháp này phòng thân. Thế nhưng cho đến nay, vẫn chưa có người nào có thể làm cho Lâm Bạch thi triển ra bộ kiếm pháp này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tu luyện tới nửa sau đêm. Cổ Kiếm Vân thở hồng hộc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhỏ bé hồng nhìn về phía Lâm Bạch. Nàng cũng biết mình tu luyện được thật không tốt, cho nên trên mặt có chút ủy khuất. Lâm Bạch khẽ cười nói. Không sao, người đã nắm giữ chiêu thứ nhất. Cái này đủ đủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn mấy chiêu, người phía sau chính mình luyện từ từ a, bây giờ đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai chính là ta luận võ ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch Nhạt vừa cười vừa nói. Dẫn đầu đứng dậy, ly khai núi hoang, trở lại Hoang Long Thành bên trong. Cổ Kiếm Vân trở về sau, chưa từ bỏ ý định trực tiếp tu luyện tới trời sáng. Nói nhỏ nói một câu. Chết Đông Phương Bạch, có như thế lợi hại kiếm pháp. Không sớm một chút truyền cho ta. Không phải chờ đến luận võ trước đó tại truyền. Làm hại ta lĩnh ngộ một chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật Cổ Kiếm Vân không biết. Nếu như Lâm Bạch tại 2 tháng trước liền đem bộ kiếm pháp này truyền thụ cho Cổ Kiếm Vân. Coi như 2 tháng qua này, Lâm Bạch một mực đốc thúc Cổ Kiếm Vân tu luyện bộ kiếm pháp này. Sợ rằng Cổ Kiếm Vân như trước sờ không tới cánh cửa. Mà ở cái này so với võ chi trước, trọng áp phía dưới mới có thể kích phát Cổ Kiếm Vân tiềm năng. Lúc này, Cổ Kiếm Vân năng lực lĩnh ngộ là tối cường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong ngày thường, có thể Cổ Kiếm Vân liền chiêu thứ nhất đều tu luyện sẽ không? Ngày hôm nay, luận võ trước đó trọng áp xuống. Nàng trong vòng một đêm nắm giữ chiêu thứ nhất. Đã là không sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai ánh bình minh là lúc. Cổ Thanh Vân liền điều động thị nữ đến đây mời Lâm Bạch đi Hoang Long Thành luận võ chi địa. Hoang Long Thành luận võ. Tại Hoang Long Thành lớn nhất trung ương trên quảng trường cử hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Lâm Bạch mang thị nữ dẫn dắt xuống. đi tới Hoang Long Thành Trung ương trên quảng trường thời điểm, lại phát hiện nơi đây sớm đã là kín người hết chỗ. Có chừng mấy trăm ngàn võ giả hội tụ ở cái này. Tranh đoạt luận võ tên thứ nhất. Nhưng Lâm Bạch cùng Cổ Thanh Vân rõ ràng. Cái này so với võ tên thứ nhất tất nhiên là từ Cổ Kiếm Vân cùng Đỗ Việt ở giữa quyết ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhiều người như vậy đều là tới luận võ. Lâm Bạch đi tới Cổ Thanh Vân cùng Cổ Kiếm Vân bên người. Cười hỏi, Cổ Thanh Vân cười nói. Cái kia có thể a, những người này đại đa số đều là tới quan chiến. Mà luận võ người hôm qua cũng đã quyết định. Có 1.500 người tham chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người này cũng đều là phi thiên cảnh tam trọng cũng hoặc là tứ trọng tả hữu võ giả. Tin tưởng lấy Kiếm Vân thực lực, cũng có thể từ trong chỗ hết tài năng. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Thanh Vân vui mừng cười nói. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nhìn về phía Cổ Kiếm Vân. Nói rằng, tên ngốc, đợi lát nữa không muốn cho ta mất mặt a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Kiếm Vân phồng má, vẻ mặt phẫn nộ nói đến. Người yên tâm, ta nhất định đem Đỗ Việt đánh cho liền mẹ nó cũng không nhận ra. Còn có, ta không gọi tên ngốc, không cho phép gọi ta tên ngốc. Ta thông minh đâu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Kiếm Vân chừng Lâm Bạch liếc mắt. Lâm Bạch khẽ cười, cười một tiếng chi, ngồi xuống, tĩnh hậu luận võ bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quá khứ đều là ta vào sân luận võ. Hôm nay hiếm thấy nhàn rỗi, lại có không tọa hạ xem luận võ. Lâm Bạch có chút hăng hái cười cười. Giữa lúc này, Đỗ gia gia chủ mang theo một đám Hoang Long Thành tất cả lớn nhỏ gia chủ cũng đi vào sân tỷ võ địa chi bên trong. Xem Cổ Thanh Vân liếc mắt sau, Đỗ gia gia chủ khinh thường cười lạnh một tiếng, ngồi ở Cổ Thanh Vân đối diện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Thanh Vân nhìn lấy Đỗ gia gia chủ cái kia đắc ý dáng vẻ, cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mà Đỗ Việt thì là vẻ mặt cười nhạt nhìn lấy Cổ Kiếm Vân còn có Lâm Bạch. Khóe miệng lướt trên băng lãnh đường vòng cung. Cười lạnh nói. Chờ chết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch mặc dù cũng nhìn thấy người Đỗ gia, lại không có bao nhiêu chú ý. Nói cho cùng bất quá là một đám ngang ngược tàn ác mà thôi. Nhưng Lâm Bạch lại nhìn thấy tại Đỗ Việt bên người, ngồi ở ba cái hắc bào nhân, khí tức cường đại, dưới hắc bào tam đôi âm lãnh con ngươi. Nhìn lấy Lâm Bạch bị bọn hắn âm lãnh nhìn chăm chú vào, vô cùng khó chịu, ánh mắt lợi hại chừng trong khi liếc mắt khí tức người mạnh nhất. Lạnh lùng nói, muốn chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.